Tiên mãn cung đường, chương 64, Miêu Nô, góc truyện audio.com. Hoàng đế bệ hạ lại gần cụng vào chóp mũi Tô Dự, ngươi là muốn trẫm như vậy đối với ngươi sao? Không, không phải, đối mặt hai mắt trong suốt vô cùng của Hoàng thượng Tô Dự xấu hổ đến muốn chết, đem hình ảnh xấu xa như vậy ột con mèo nhỏ xem, thật sự là tội ác quá a. An Hoàng triệt hứng chí nhìn Tô Dự bộ dáng ảo não, hơi hơi nhếch môi cười, mới vừa không thấy rõ, cho trẫm xem lại đi. Nói xong, lại muốn đi hôn hắn. Đời, khoan đã, Tô Dự muốn vươn tay ngăn cản, mới phát hiện hai tay mình còn đang bị đè nặng, căn bản không có giơ tay nào, chỉ có thể quay đầu đi. Nụ hôn của Hoàng đế bệ hạ nhất thời dừng trên gương mặt y cũng không giận, theo má một đường hôn xuống, tại cái cổ trắng nõn mút vào liếm cắn. Ngô, Tô Dự nhịn không được run rẩy, trước kia cùng Hoàng thượng hôn hôn sờ sờ nhau, Hoàng thượng cũng thích cắn cổ hắn, lúc đó vốn không cảm thấy cái gì, hiện tại ngẫm lại, đó căn bản chính là bản năng dã thú thích cắn chỗ chí mạng của con mồi. Nghĩ như vậy, nhất thời có một loại cảm giác nguy hiểm làm người ta run rẩy, thân thể ngược lại càng thêm hưng phấn. Hoàng thượng, ý thức được bản thân đang phát ra thanh âm nặng nề theo hướng cạnh bờ đọa lạc, Tô Dự nhanh chóng dừng cương trước bờ vực. Làm sao, động tác cắn dừng một chút, Hoàng đế bệ hạ ngẩng đầu nhìn hắn. Người nói thật đi, huyết khế này đến cùng là sao thế này? Tô Dự rút tay bị đè ra, để trước ngực Hoàng thượng. An Hoàng triệt hơi hơi nhíu mày, huyết khế chính là huyết khế, cái gì mà sao thế này? Tô Dự thẳng tắp nhìn Hoàng thượng, hắn không tin quốc sư cùng người khác đính huyết khế, còn có loại tác dụng phụ khi hôn có thể liên hệ tâm ý như vậy, ta là nói, thứ hai ta đính này, không phải huyết khế bình thường. Hắn phải làm rõ, cái đồ chơi này còn có tác dụng phụ gì nữa? Dĩ nhiên không phải huyết khế bình thường. Hoàng đế bệ hạ nghe vậy, dần dần đỏ lỗ tai. Tô Dự ngạc nhiên nhìn tai Hoàng thượng, câu chưa hỏi xong cũng kẹt ở trong cổ họng, Hoàng thượng đây là đang thẹn thùng. Chẳng lẽ, đủ loại suy đoán về khế ước này ở trong đầu gào thét mà qua. Có lẽ đây là huyết khế đồng sinh cộng tử, một khi ký kết liền ý nghĩa đem thọ nguyên lâu dài chia sẻ cùng hắn, có lẽ đây là huyết khế tư định chung thân, một khi ký kết liền ý nghĩa hai người tâm ý tương thông vĩnh bất phân ly, có lẽ đây là huyết khế bạn lữ minh ước, một khi ký kết liền ý nghĩa từ đây tuyệt sẽ không yêu người nào khác. Đủ loại suy đoán tốt đẹp khiến thanh âm Tô Dự cũng mềm mại hẳn ra, ngồi dậy cười nhìn về phía hoàng đế kia, là cái gì huyết khế? An Hoàng triệt hơi mím môi, lỗ tai càng đỏ hơn, trừng mắt nhìn Tô Dự, hừ lạnh một tiếng nói, chủ nô khế. À, nguyên lai là chủ nô khế. Trên mặt Tô Dự còn vẫn duy trì mỉm cười, bỗng nhiên cứng lại, chủ nô khế. Đính khế này, ngươi một đời đều là nô tài của trẫm. Hoàng đế bệ hạ đắc ý niết cầm Tô Dự, lấy ngón tay vuốt ngang qua lại. Vì cái gì, đính loại khế này, Tô Dự không thể tin mở to hai mắt nhìn, là chính ngươi nói, làm nô một đời cho trẫm. Hoàng đế bệ hạ buông cầm Tô Dự ra, lười biếng nằm xuống đệm, đánh cái ngáp, là một chủ nhân tốt, trẫm đương nhiên sẽ thỏa mãn ngươi. Ai sẽ nói loại lời ngu xuẩn này a? Tô Dự gãi đầu, hắn cảm giác hắn và Hoàng thượng về mặt thông tin có chút không ngang hàng, ta nói lúc nào. Nói đến một nửa, An Hoàng triệt, góc truyện audio.com. Từ dưới đáy đệm mềm móc ra một mảnh thanh ngọc, tương chấp nhi cho ta mượn ít tiền đi, ta làm miêu nô một đời cho ngươi. Ta làm miêu nô một đời cho ngươi. Miêu nô một đời, miêu nô. Tô Dự yên lặng nhìn miêu hoàng đế bệ hạ híp mắt, rốt cuộc minh bạch mình lúc nào thì đem chính mình bán đi, khụ, cái kia không tính tiền là của chiêu vương. Ngày khác gặp hoàng ấp ngươi không ngại hỏi hắn một chút tiền đến tột cùng là ai ra. Hoàng đế bệ hạ ung dung đem miếng ngọc nhét về phía dưới đệm mềm, dùng mũi chân đẩy Tô Dự đang ngốc lăng, chậm đói bụng. Nói cách khác, tiền mở tiên mãn đường trên thực tế là của hoàng thượng, chiêu vương điện hạ kỳ thật một đồng cũng không bỏ ra. Lại nói, cho dù là tiền của chiêu vương, ở trước mặt hoàng uy, chiêu vương phỏng chừng cũng sẽ không dám thừa nhận. Mặc kệ nói như thế nào, tương chấp nhi xác thực đã cho hắn vay tiền, hắn liền phải làm miêu nô một đời cho người ta. Vì chính mình mà bi ai trong thời gian một chén trà, Tô Dự suy sụp rũ vai, nhận mệnh đứng dậy đi làm cơm. Tối, hoàng đế bệ hạ ăn uống no đủ nằm trên giường, không kiêng nể gì chụp giỡn sợi tua rua trên đầu. Tô Dự đã sớm từ trong đà kích huyết khế chủ nô kia khôi phục lại, hưng phấn không thôi bổ nhào lên giường, hoàng thượng biến thành tương chấp nhi cho ta xem đi. An Hoàng triệt liếc mắt nhìn hắn, không cho gọi cái tên ngu ngốc đó. Được ta không gọi, nhanh chóng vuốt lông yêu đại gia, Tô Dự cười hì hì lại gần, biến một chút cho ta xem đi, chỉ một chút thôi. Hoàng đế bệ hạ không để ý tới hắn, tiếp tục chuyên chú vào giải tua rua màu vàng sáng, Tô Dự nhất quyết không tha, lại nhảy không ngừng. Cuối cùng, Hoàng thượng bất đắc dĩ đáp ứng cho hắn xem, chỉ là dặn đi dặn lại, không cho sờ loạn. Ta cam đoan không sờ loạn. Tô Dự giơ hai tay lên, triển lãm đầy đủ thành ý của mình. Một trận bạch quang qua đi, thân hình thon dài không thấy bóng dáng, trung y màu vàng sáng thêu ngũ sắc long trưng trống rỗng phủ trên giường, chỉ có một ụ nhỏ ở chỗ cổ áo. Không bao lâu, một quả cầu lông cả người vàng kim từ bên trong chui ra, lắc lắc đỉnh đầu đầy lông lộn xộn, liếc liếc mắt nhìn Tô Dự vẫn không nhúc nhích theo dõi y. Nô tài ngốc, nước miếng chảy ra rồi kìa. Bệ hạ, Tô Dự nhìn ánh mắt cùng hoàng đế bệ hạ giống nhau như đúc kia, chỉ cảm thấy toàn bộ tâm đều hòa tan, lập tức nhịn không được nhào tới, đem mặt vùi vào bộ lông màu vàng kim, từ đầu cọ đến lưng, lại từ lưng cọ đến cái bụng. Bỗng nhiên ý thức được mình lại khinh bạc hoàng đế bệ hạ, Tô Dự cười hắc hắc, cam nguyện thừa nhận Miêu đại gia một bàn tay vỗ mặt. V K E B T R U I dài E N O N L I ngắn N E C O M, đem Tô Dự chụp ngã xuống giường, hoàng đế bệ hạ biến trở về hình người, một tay chống đầu, mặt không chút thay đổi nhìn Tô Dự. Ủa, Tô Dự vẫn duy trì tư thế mặt tiếp sàng đan mấp máy bò qua, sờ sờ kiện trường bào màu trắng quen thuộc trên người hoàng thượng, lại nhìn trung y màu vàng sáng phân tán trên giường, cái này, là lông biến ra sao? Nghĩ đến quần áo này là lông mèo mềm mại, Tô Dự liền yêu thích không buông, cầm trong tay sờ tới sờ lui. Ân, hoàng thượng đáp có lệ một tiếng, thật sự lười phản ứng hắn. Nô tài ngốc này, khiêm cẩn và kính cẩn nghe theo lúc trước đều đi hết rồi. Nhưng thế nào lại là màu trắng, mà không phải vàng? Tô Dự đem mặt cọ cọ lên ống tay áo rộng rãi, xúc cảm mềm mại nhẵn mịn cùng lông tơ màu trắng. Góc truyện audio.com, trên bụng không có gì sai biệt, trời lạnh thì màu vàng. Hoàng đế bệ hạ không thể nhịn được nữa, thò tay kéo Tô Dự giam vào trong lòng, không cho hắn tiếp tục lộn xộn. Tô Dự trừng mắt, trời lạnh sẽ biến thành màu vàng. Nói cách khác, bộ lông và quần áo này giống nhau, sẽ tùy mùa mà biến hóa từ dày sang mỏng à? Cái này có thể cười không? Tô Dự hiếu kỳ đem bàn tay tiến vào trong vạt áo sờ sờ, bên trong là xúc cảm da thịt mềm dẻo, cùng quần áo không có bất cứ chỗ dính liền nào. Hoàng đế bệ hạ ánh mắt ám ám, người có thể thử xem. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, tiểu ngư, vương gia tiền kia thật là hoàng thượng ra sao? Đệ, xem như đi, tiểu ngư, hoàng thượng, vương gia đây là ý gì? Miêu công, đệ là của trẫm, tiền của đệ đương nhiên cũng là của trẫm Omega. Đệ, các cách trương.